Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, không lưu tình. Thiên tế sơn mạch trên không, trường bào bay phất phới, một cái cao lớn thân ảnh trong nháy mắt vạch phá trường không. Đi tới, Long Đạo, điểm cao nhất, cũng chính là, Long Đạo, bên trong, đầu rồng, vị trí. Nơi đó có một tòa cỡ lớn thành bảo, tóc xanh phiêu giật, khuôn mặt lạnh lùng như đao khắc, người đến này trực tiếp hàng lâm đến thành bảo trước cửa. Thành bảo trước cửa tuần tra chiến sĩ vừa nhìn thấy mặt, lập tức cung kính hành lễ, tộc trưởng, người tới, rõ ràng là Thanh Long nhất tộc tộc trưởng, Thanh Long nhất tộc người mạnh nhất cái Tư Lôi Xâm Lôi Đinh. Thân là chủ thần, Thanh Long. Nhi tử, cái Tư Lôi Xâm thực lực, thâm bất khả chắc, ân, thành bảo bên trong trưởng lão thế nào đều không tại. Cái Tư Lôi Xâm nhướng mày, hắn trong nháy mắt liền phán định thành bảo bên trong không có trưởng lão. Các trưởng lão đi tử vong cốc, quan sát sinh tử chiến, tuần tra chiến sĩ lập tức trở về bẩm. Sinh tử chiến, tộc trưởng, cái Tư Lôi Xâm, nhướng mày. Một cái sinh tử chiến, liền để nhiều như vậy trưởng lão đi qua. Chuyện gì xảy ra, là Y Mạn Nữ Nhĩ trưởng lão, muốn cùng một cái gọi Lâm Lôi Trung vị thần tiến hành sinh tử chiến. Tuần tra chiến sĩ nói ra, Lâm Lôi, Trung vị thần, cái Tư Lôi Xâm không hiểu ra sao, đường đường trưởng lão cùng một cái Trung vị thần sinh tử chiến. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Tộc trưởng này, cái Tư Lôi Xâm, liền xẹt qua một đạo lưu quang. Hướng tử vong cốc phương hướng cực nhanh bay đi. Giờ phút này tử vong cốc nội tình cảnh cũng rất kỳ lạ. Chiến đấu bắt đầu, thế nhưng là nhìn như rõ ràng chiếm cứ ưu thế Y Mạn Nữ Nhĩ trưởng lão dĩ nhiên là trần trờ. Không có xuất thủ, Y Mạn Nữ Nhĩ đáy lòng tràn đầy sợ hãi, tràn đầy ảo não. Tràn đầy hối hận không cam lòng. Lại là hắn, lại là hắn. Y Mạn Nữ Nhĩ giận dữ. Hắn có Thanh Long chi giới, linh hồn phòng ngự khẳng định mạnh, nhưng thân thể của hắn chấm ngoặc kép. Y Mạn Nữ Nhĩ nguyên bản tính toán dựa vào vật chất công kích thủ thắng, hắn cũng có tự tin. Thân thể của hắn xác thực mạnh, thế nhưng là quan sát qua trận kia ảo ảnh, Y Mạn Nữ Nhĩ rõ ràng, Lâm Lôi thân thể mạnh mẽ hơn hắn, người nào muốn, Lâm Lôi lại chính là cái kia xuất hiện tại Mịch La Đảo cường giả. Y Mạn Nữ Nhĩ, thế nào, để cho ta thất thủ trước. Lâm Lôi cười lạnh nói, lập tức toàn bộ tử vong cốc một mảnh nghị luận ầm ĩ. Đặc biệt là những cái kia tuần tra các chiến sĩ nghi hoặc. Cái này Y Mạn Nữ Nhĩ thế nào không động thủ? Lâm Lôi, chấm ngoặc kép, Y Mạn Nữ Nhĩ muốn nói gì? Tất nhiên trưởng lão ngươi nhún nhường. Vậy ta trước hết ra tay đi. Lâm Lôi âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức cả người tốc độ bộc phát, trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh xẹt qua trường không. Cái kia Y Mạn Nữ Nhĩ lập tức quát to một tiếng, oanh, giữa thiên địa nảy sinh lượng lớn sóng. Lớn, vô tận sóng lớn trực tiếp quét sạch hướng Lâm Lôi, trong nháy mắt sóng lớn hóa thành sương mù, đem Lâm Lôi bao phủ. Lâm Lôi một thời gian căn bản là không có cách dùng con mắt thấy rõ tràng diện thế cục. Xèo, xèo, xèo, ngoặc kép, sắc bén băng tiễn từ trong sương mù đột ngột toát ra. Từng cây băng tiễn xoay tròn lấy. Tất cả đều dọc theo đường cong quỹ tích, vô số băng tiễn xoay tròn lấy vậy mà đều hướng Lâm Lôi phóng tới. Đầy trời băng tiễn liên hợp lại, dĩ nhiên là xé rách trường không, không gian xuất hiện đạo đạo khe hở. Không hổ là trưởng lão, Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ, Lâm Lôi cũng không né tránh, trực tiếp đứng tại giữa không trung, tựa như thiên thần. Đạo đạo đại địa thần lực lấy Lâm Lôi làm trung tâm tỏ khắp lái đi. Lập tức mông lung hào quang màu vàng đất tản ra. Đường kính chừng 500 mét cự hình hình tròn lồng ánh sáng. cái kia Y Mạn Nữu Nhĩ không né tránh kịp nữa, trực tiếp bị bao dung trong đó. Hắc thạch không gian, đáng sợ lực hút, tác dụng tại những cái kia lượng lớn băng tiễn bên trên, cũng làm cho băng tiễn quỹ tích hơi có biến ảo. Cái này hơi biến ảo, lượng lớn băng tiễn tự nhiên mất chính xác, cũng vô pháp hình thành hợp nhất hiệu quả. Phù phù, phù phù, phù phù, ngoặc kép, chỉ có 8 cái băng tiễn bắn trên người Lâm Lôi, như là kim loại va chạm phát ra thanh thúy thanh âm. Băng tiễn tất cả đều băng liệt, mà Lâm Lôi trên thân vảy rồng chỉ là lưu lại mấy cái điểm trắng mà thôi. Cái gì? Y Mạn Nữu Nhĩ trên mặt đại biến, dù cho sớm có chuẩn bị, hắn vẫn như cũ bởi vì Lâm Lôi phòng ngự mà kinh ngạc. Hỏng bét, Y Mạn Nữu Nhĩ cảm nhận được thân thể sở thụ đến vô tận lực hút, lập tức muốn đào thoát, thế nhưng là một nháy mắt, nguyên bản hướng xuống lực hút, đột nhiên lại biến ảo lực hút phương hướng hướng Lâm Lôi. Muốn chạy trốn, Lâm Lôi cười giận dữ một tiếng, hướng Y Mạn Nữu Nhĩ đánh tới. Y Mạn Nữu Nhĩ tải chống cự lực hút sau, tốc độ tự nhiên không bằng Lâm Lôi, dĩ nhiên là biến thành dạng này. Cái kia mấy ngàn tên tuần tra chiến sĩ hoàn toàn trợn tròn mắt. Trong mắt bọn hắn thiên về một bên, sinh tử chiến cũng thật là thiên về một bên. Thế nhưng là đứng ở đầu gió lại là cái kia, trung vị thần. Cái này Lâm Lôi, hắn thế nào? Những người kia nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Lôi, hắn không phải trung vị thần. Khẳng định không phải, không nói đến tuần tra các chiến sĩ mắt trợn tròn. Những cái kia tại bên cạnh quan chiến các trưởng lão tại nhìn thấy Lâm Lôi biến thân, trong lòng liền có phổ. Y Mạn Nữu Nhĩ lần này thảm rồi. Hắn đá trúng thiết bản, những trưởng lão kia đều giữ yên lặng. Dù sao Y Mạn Nữu Nhĩ tham gia là sinh tử chiến, bọn hắn cũng không tốt nhúng tay. Hỗn đàn, Y Mạn Nữu Nhĩ lâm vào cái kia lực hút khu vực, liền như là phàm nhân lâm vào vũng bùn khó chịu vô cùng. Mà Lâm Lôi đạo thân ảnh kia còn cực nhanh tới gần. Y Mạn Nữu Nhĩ cũng không có đảm lượng cùng Lâm Lôi tới gần thân chiến. A, Y Mạn Nữu Nhĩ giống như điên cuồng, gầm thét, suy suy, quỷ dị lượng lớn khối băng bỗng dưng sinh ra. Tại Y Mạn Nữu Nhĩ trước người quả thực là xuất hiện cỡ lớn dày đặc tường băng. Trên tường băng lóe ra chói sáng quang mang, những này dày đặc tường băng cũng đồng dạng nhận lực hút tác dụng cực nhanh hướng Lâm Lôi bay. Đi, cái này tường băng chẳng những nhận lực hút, cái kia Y Mạn Nữu Nhĩ bản thân cũng là cố ý thôi động cái này tường băng ép hướng Lâm Lôi. Trong nháy mắt, tường băng đến Lâm Lôi trước người, phá, Lâm Lôi khẽ quát một tiếng, hữu quyền mang theo vô tận lực lượng. Vận chuyển đại địa pháp tắc, lực lượng huyền áo, đột nhiên đập vào tường băng một chút, hoành, toàn bộ tường băng đều là hơi chấn động một chút, lập tức trực tiếp biến thành khối băng mảnh vỡ. Khi Lâm Lôi xuyên qua những này khối băng mảnh vỡ tiếp tục đuổi thời điểm, cái kia Y Mạn Nữu Nhĩ đã chạy trốn tới lực hút khu vực biên giới. Đúng vào lúc này, Y Mạn Nữu Nhĩ dĩ nhiên là không trốn. Ngược lại trực tiếp quay đầu chính là một tiếng gầm nhẹ đột ngột. Thanh Long huyễn ảnh xuất hiện sau lưng Y Mạn Nữu Nhĩ. Thanh Long huyễn ảnh cặp kia lạnh lùng đôi mắt nhìn thẳng Lâm Lôi, lập tức phát ra than nhẹ, thiên phú thần thông rồng gầm. Không tốt, Lâm Lôi biến sắc, mông lung thanh quang trong nháy mắt lan đến gần Lâm Lôi. Lâm Lôi chỉ là cảm thấy não đại hơi hơi một choáng, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Thế nhưng là Lâm Lôi phát hiện vô luận là Y Mạn Nữu Nhĩ hay là nơi xa quan chiến người động tác tần suất đều nhanh. Thời gian, Lâm Lôi lập tức tỉnh ngộ. Vừa rồi một nháy mắt, Lâm Lôi vị trí khu vực tốc độ thời gian trôi qua chậm. Người khác đều đi qua 10 giây đồng hồ, Lâm Lôi mới trôi qua 1 giây. Cái này cũng làm cho Y Mạn Nữu Nhĩ trốn ra Lâm Lôi lực hút khu vực, cuối cùng trốn ra được. Y Mạn Nữu Nhĩ bay thẳng lèn đến Tử Vong Cốc nơi xa. Y Mạn Nữu Nhĩ, ngươi trốn không thoát. Lâm Lôi thân ảnh bay tán loạn mà tới. Ngưng, Y Mạn Nữu Nhĩ đột nhiên quát. Lâm Lôi khẽ giật mình. Hay là ngừng, cười lạnh nói. Y Mạn Nữu Nhĩ, thế nào, ngươi có lời nói. Ta thừa nhận ngươi có thực lực. Ta nhận thua. Trận này sinh tử chiến cứ như vậy kết thúc a. Y Mạn Nữu Nhĩ thần thức truyền âm nói. Coi như ta không có ánh mắt, không nhìn ra ngươi là một cao thủ. Vấn đề này cứ như vậy mà thôi a. Mà thôi, Lâm Lôi lại muốn bổ nhào qua. Lâm Lôi, cái kia Thanh Long chi giới ta cũng không cần. Y Mạn Nữu Nhĩ liền nói. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là trung vị thần. Hiện tại biết rõ. Cái này Thanh Long chi giới ở trên thân thể ngươi, một dạng có thể phát huy lớn uy lực, ta không chiếm. Lâm Lôi đáy lòng cười lạnh, biết thực lực mình yếu liền muốn giết chính mình, nhưng bây giờ vừa chịu thua, mà lại không hề nghi ngờ, biết mình có được bàn Long chi giới ngoại nhân, chỉ có cái này Y Mạn Nữu Nhĩ, giết Y Mạn Nữu Nhĩ, liền sẽ không lại bị ngoại nhân biết rõ, giết. Ta nhận thua. Y Mạn Nữu Nhĩ thanh âm vang vọng Tử Vong Cốc. Hả? Lâm Lôi khẽ giật mình. Cái này Y Mạn Nữu Nhĩ dĩ nhiên là không biết xấu hổ. Tại sinh tử chiến bên trên trực tiếp nhận thua. Khó nói cái này Y Mạn Nữu Nhĩ không biết. Sinh tử chiến kết thúc chỉ có hai cái khả năng. Một cái là quyết định sinh tử. Một cái là phe thắng lợi bỏ qua cho đối phương một mạng. Sinh tử chiến bên trên nhận thua, vô dụng, nhận thua, lượng lớn tuần tra chiến sĩ kinh hãi, các trưởng lão cũng có chút kinh ngạc, mà Địch Lỵ Á, Bối Bối bọn hắn lại hưng phấn lên. Lâm Lôi, tất nhiên Y Mạn Nữu Nhĩ đều nhận thua, ngươi liền bỏ qua hắn một lần a. Một vị trưởng lão cao giọng nói ra, cho dù là hắn, cũng không thể phá hư sinh tử chiến quy củ. Phải tha Y Mạn Nữu Nhĩ, chỉ có Lâm Lôi đáp ứng mới được. Đúng, Lâm Lôi, hắn đều nhận thua, quên đi thôi. Những trưởng lão kia đều mở miệng, giờ khắc này ở trong lòng bọn họ, đã đem Lâm Lôi xem thành cùng bọn hắn cùng một cấp bậc cường giả. Y Mạn Nữu Nhĩ mặc dù trong lòng khuất nhục, thế nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, cái này Lâm Lôi thân thể mạnh như thế. Linh hồn phòng ngự cũng có chủ thần khí. Chủ thần khí dù cho tàn phá, cũng không phải ta có khả năng phá mất. Y Mạn Nữu Nhĩ không thấy mình có thắng lợi hy vọng. Hắn không muốn chết. Tha. Lâm Lôi hai tròng mắt màu vàng lợt bên trong lãnh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đột nhiên kinh khủng tiếng rít vang lên. Lâm Lôi thân hình trực tiếp xẹt qua trường không, hướng nơi xa Y Mạn Nữu Nhĩ giết đi qua, không lưu tình một chút nào. Bức ta sinh tử chiến, hiện tại còn muốn ta tha cho ngươi? Nằm mơ. Lâm Lôi tiếng hét phẫn nộ tại Tử Vong Cốc bên trong không ngừng quanh quẩn. Y Mạn Nữu Nhĩ lập tức né tránh chạy trốn, nhưng Y Mạn Nữu Nhĩ cũng không có chạy ra Tử Vong Cốc. Sinh tử chiến nếu như hắn thật vi quy chạy ra Tử Vong Cốc, toàn bộ Thanh Long nhất tộc đều sẽ đuổi bắt hắn. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, chỉ có thể ở Tử Vong Cốc bên trong né tránh. Lâm Lôi mau chóng đuổi. Ngươi trốn không thoát. Lâm Lôi nhắm ngay cơ hội. Lại một lần nữa thi triển Hắc Thạch không gian. Trực tiếp đem Y Mạn Nữu Nhĩ vây ở Hắc Thạch trong không gian. Lập tức Y Mạn Nữu Nhĩ tốc độ đại giảm. Lâm Lôi cười lạnh giết đi qua. Đúng lúc này, siêu, Y Mạn Nữu Nhĩ vung tay chính là một đạo bạch quang. Suy suy, bạch quang lướt qua, không gian tất cả đều vỡ ra. Lâm Lôi cũng không né tránh, trực tiếp tát qua một cái. Oanh. Lâm Lôi chỉ cảm thấy bàn tay phải hoàn toàn run lên. Vảy rồng vỡ vụn, máu tươi đều thẩm thấu ra. Mà cái kia bạch quang cũng hoàn toàn vỡ vụn ra. Ngay cả như vậy, Lâm Lôi cũng không giảm tốc độ. Lâm Lôi, ngươi không được giết ta. Y Mạn Nữu Nhĩ cuống lên, nhưng tại lực hút khu vực bên trong, tốc độ của hắn kém xa Lâm Lôi. Chết đi, Lâm Lôi đánh tới, dừng tay, một đạo phẫn nộ tiếng quát vang lên. Lâm Lôi chỉ cảm thấy tiếng quát này trực tiếp chính chui vào não hải. Chỉ cảm thấy đầu óc hơi hơi một choáng. Lâm Lôi không khỏi chú ý tới không, chỉ gặp được không ăn mặc thêu lên lượng lớn hoa văn màu xanh trường bào nam tử từ không mà rơi. Mái tóc dài màu xanh tùy ý bay lả tả, ánh mắt như điện, nhìn thẳng phía dưới, tộc trưởng, Y Mạn Nữu Nhĩ đại hỉ, hắn có thể không chết. Tộc trưởng, những trưởng lão kia nhìn thấy người tới, lập tức cung kính xoay người hành lễ. Tộc trưởng, mấy ngàn tên tuần tra chiến sĩ đều cung kính phi thường hành lễ. Lâm Lôi đáy lòng chấn động, là tộc trưởng, nhưng vừa nhìn thấy phía trước cách đó không xa, đã buông lòng một hơi Y Mạn Nữu Nhĩ, trong lòng sát cơ xuất hiện, cái này Y Mạn Nữu Nhĩ, không thể lưu. Lâm Lôi xoát liền tiến lên, Y Mạn Nữu Nhĩ sắc mặt lập tức đại biến. Lâm Lôi, ngươi, hắn không nghĩ tới Lâm Lôi cũng dám không nghe tộc trưởng mệnh lệnh. Hắn lại không biết, Lâm Lôi mới gia nhập Thanh Long nhất tộc không đủ trăm năm. Đối Thanh Long nhất tộc tộc trưởng không có thanh tỉnh nhận biết. Cũng không nhiều lắm e ngại cảm giác, không giống Y Mạn Nữu Nhĩ chờ trưởng lão. Tại những trưởng lão kia trong mắt, tộc trưởng chính là vô địch người mạnh nhất. Tộc trưởng mệnh lệnh, không thể làm trái. Lâm Lôi tay phải long chảo vô tình hướng cái kia Y Mạn Nữu Nhĩ hạ xuống. Lực hút phạm vi bên trong, Y Mạn Nữu Nhĩ né tránh không được. Keng, đột ngột một cái khác long chảo xuất hiện, cùng Lâm Lôi bao trùm vảy rồng tay phải đụng vào nhau. Lâm Lôi chỉ cảm thấy tay phải đột nhiên chấn động, ngón tay tất cả đều đã mất đi chi giác. Cái kia long chảo lật tay một cái liền đem Lâm Lôi tay phải bắt được. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là vị tộc trưởng kia. Vừa rồi hắn không phải còn tại cái kia. Thế nào nhanh như vậy? Lâm Lôi không thể tin được. Tộc trưởng này tốc độ nhanh đến tình trạng như thế. Ta nói qua dừng tay. Ngươi còn động thủ, thật lớn mật. Tộc trưởng ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xuống Lâm Lôi. Tộc trưởng bao trùm vảy rồng tay phải nắm lấy Lâm Lôi. Lâm Lôi dĩ nhiên là cảm thấy mình phản kháng không được. Lần thứ nhất, Lâm Lôi gặp được thân thể, lực lượng hoàn toàn siêu việt đối thủ mình. Thanh Long nhất tộc người mạnh nhất tộc trưởng, cái tư Lôi Sâm Lôi Đinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.